Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để trở thành người vội vàng muốn kết hôn, đàn ông đúng là khó hiểu. Chiều hôm sau, lúc Tô Nhược tan làm, cô vừa xuống đến cổng công ty, thì chiếc xe Ferrari của Lăng Vĩ Khâm đã trang nghiêm đứng đó đợi cô. Đồng nghiệp xung quanh Tô Nhược đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán, nhưng đa phần đều ngưỡng mộ chúc mừng cô. Ai da, tiểu Tô quả là lợi hại, có một cậu bạn trai vừa giàu có vừa phong độ. Thật có phúc. Nhưng Nhược này, cô có bạn trai đẹp như vậy mà không nói với chị em một câu, không thể không trách được. Tô Nhược khó xử, không biết lên tiếng như thế nào, thì Lăng Vĩ Khâm đã bước tới bên cạnh, một tay vòng qua eo, ôm lấy cô, còn thân mật nói không lớn không nhỏ, vậy mà đủ mọi người nghe thấy. Vị hôn thê của anh, sao hôm nay lại tan muộn như vậy? Biết anh đợi em lâu lắm không? Mọi người đồng loạt ồ lớn, khiến Tô Nhược đỏ mặt, đỏ tai, không biết chui xuống lỗ nào để trốn. Hai, Lăng Vĩ Khâm, cậu hại mình chết vì xấu hổ rồi. Lăng Vĩ Khâm đưa cô đi đến rất nhiều tiệm váy cưới có tiếng ở thành phố, khiến cho Tô Nhược có chút hồi hộp. Căn bản trước kia, Hàn Duật chưa từng làm vậy với cô. Nghĩ đến Hàn Duật, đáy mắt cô thoáng hiện ra vẻ đau xót. Hai người chọn váy cưới và nhẫn cưới đã là hơn 10 giờ tối. Lúc này, Lăng Vĩ Khâm vừa lái xe, vừa hỏi Tô Nhược. Nhà cậu có thức ăn không? Nấu sẵn càng tốt. Không có, nhưng mình có thể nấu. Lăng Vĩ Khâm hài lòng gật đầu, cười khẽ. Vậy ra khỏi nhà, cậu nấu cho mình ăn. Hả? Trước sự ngạc nhiên của Tô Nhược, Lăng Vĩ Khâm chỉ bình thản nói. Coi như là tới xem tay nghề nấu nướng của vợ mình một chút. Bất giác vì câu nói này mà Tô Nhược vì xấu hổ mà mặt cô đỏ ửng. Trong lúc Tô Nhược đang nấu nướng, Lăng Vĩ Khâm xem TV. Lúc này hai người giống như đôi vợ chồng son, không gian vừa ấm áp lại có chút lãng mạn đan xen. Tô Nhược thấy một mình làm thì không thể xong sớm, liền lớn tiếng gọi anh. Vĩ Khâm, mau chóng vào rửa rau. Lăng Vĩ Khâm quay sang nhìn cô, khuôn mặt rõ ràng bất mãn. Nhược Nhược à, chưa cưới mà cậu đã bóc lột sức lao động của mình sao? Tô Nhược đen mặt, gì đây? Anh giở trò quái quỷ gì không biết? Tô Nhược lạnh giọng quát. Này, cậu bóc lột mình thì có. Nửa đêm nửa hôm vẫn bắt mình nấu cho ăn mà giúp mình một chút cũng không được sao? Lăng Vĩ Khâm nhìn cô tức giận, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Anh đứng dậy lại gần Tô Nhược, cúi đầu xuống kế sát mặt cô thân mật nói, gọi tớ một tiếng ông xã, tớ liền giúp cậu. Tô Nhược ngại ngùng, cô vội vàng quay mặt đi. Không cần, tớ tự làm được. Mà Tô Nhược vừa nói dứt lời, Lăng Vĩ Khâm liền hôn vào má cô nói, bá xã, để anh giúp em. Lúc này, trái tim Tô Nhược thật sự loạn nhịp. Cô ngơ ngác nhìn anh, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Thế vậy, Lăng Vĩ Khâm khẽ nhíu mày, đưa tay búng trán của cô một cái. Hoàn hồn lại được chưa? Tô Nhược ôm lấy trán, than đau một tiếng, sau đó ra sức tranh cãi với anh. Đêm hôm như vậy, chỉ có nhà Tô Nhược còn sáng, bởi vì Tô Nhược và Lăng Vĩ Khâm chẳng ai chịu ai, liên tục bày trò trêu ghẹo nhau. Hôm sau, Lăng Vĩ Khâm tiếp tục đợi cô tan sở rồi đưa cô đi đăng ký kết hôn. Hai người thật sự trở thành vợ chồng. Chuyện này khiến Tô Nhược vẫn chưa nhanh chóng thích nghi tốt. Ấy vậy mà Lăng Vĩ Khâm đã một mực ra lệnh. Đã trở thành vợ chồng thì từ giờ phải tương hô anh em. Hả? Sao vô lý vậy? Hay cậu muốn cả ông xã là bà xã hả? Lăng Vĩ Khâm cười châm chọc, sau đó bước đi trước, khiến Tô Nhược đứng đằng sau có chút xấu hổ. Cô vội vàng tiến lên phía trước, sau đó gọi với theo, Duật, đợi em với. Khi Tô Nhược vừa dứt lời, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như đóng băng. Bước chân Lăng Vĩ Khâm dừng lại, anh đứng giữ người nhưng không quay lại nhìn cô, mà Tô Nhược phía sau cũng vô cùng áy náy. Liệu Tô Nhược cô có biết Lăng Vĩ Khâm không đủ dũng khí quay lại, bởi vì trái tim anh vô cùng thống khổ. Hoàng Chấp Trung từng nói, thực chất tình yêu chính là buông bỏ. Tình yêu không phải là anh nỗ lực đối tốt với em, mà là anh nỗ lực không đối tốt với bất kỳ người con gái nào khác ngoài em. Lăng Vĩ Khâm thở hắt một tiếng, anh phá vỡ bầu không khí đầy ngột ngạt này. Anh tiến về phía cô, cởi chiếc áo khoác của mình rồi ân cần khoác lên vai cô. Trời đổ gió rồi, chúng ta trở về thôi. Nếu nói Lăng Vĩ Khâm vô cùng rộng lượng trong tình yêu, quả thật không sai. Anh chấp nhận để người vợ danh ngôn chính thuận, để người con gái anh yêu dòng dã gần 10 năm trời canh cánh trong lòng, có một người đàn ông khác. Lăng Vĩ Khâm giống như Tô Nhược ngày trước, chỉ là trái tim anh đau đớn hơn. Bầu không khí trong xe phải nói vô cùng ngột ngạt, Tô Nhược không dám nói một lời, cô chỉ im lặng cúi mặt mà cắn cắn môi. Chỉ nghĩ đến Lăng Vĩ Khâm thì lại thấy vô cùng áy náy, xen lẫn hối hận. Khi chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Lăng Vĩ Khâm mới đưa tay nâng cằm Tô Nhược lên, khiến cô giật mình khẽ a một tiếng. Hành động này vô tình tạo cho Lăng Vĩ Khâm thêm thuận lợi. Khi anh đặt môi mỏng của mình lên cánh môi mềm mại của cô, không thăm dò, không điên cuồng đòi hỏi, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, vì anh nghĩ Tô Nhược vẫn chưa muốn. Buông cánh môi của cô ra, anh mới trầm giọng nói, môi mềm như vậy là để anh hôn, ngàn vạn lần đừng cắn đến bật máu. Sau cả một ngày mệt mỏi, Lăng Vĩ Khâm đưa cô đi chọn váy, chọn nhẫn và cả địa điểm tổ chức, rồi hai người còn đi ăn đêm. Đến hơn 11 giờ Tô Nhược mới về trước cửa nhà. Cô đẩy cửa vào, nhanh chóng vứt chiếc túi qua một bên rồi nằm xuống giường êm ái. Vốn là định ngủ một giấc thật ngon đến sáng, nào ngờ có tin nhắn đến. Xuống dưới rảnh gặp tôi. Ngắn gọn có 5 chữ cái, nhưng lại là câu mệnh lệnh mang áp lực vô cùng lớn đối với Tô Nhược. Cô hít sâu một hơi. Tin nhắn này chắc chắn là của Hàn Thuật. Chỉ có hắn mới luôn cưỡng ép cô đến vậy. Tô Nhược mặc thêm một chiếc áo khoác, rồi đi xuống sảnh. Sân chung cư rộng lớn, tăng thêm phần lạnh lẽo của gió đông và cả khí thế bức người của Hàn Duật. Tô Nhược đảo mắt một vòng, đến khi nhìn thấy xe của Hàn Duật thì lại run rẩy từng bước tới anh. Hàn Duật thấy bóng dáng cô tiến lại gần, lúc chỉ còn vài bước thì nhanh chóng vươn tay ôm chặt thân thể Tô Nhược vào lồng ngực của mình. Giọng anh khàn khàn, Nhược Nhược, ba hôm rồi không gặp, bỗng dưng tôi lại vô cùng nhớ em thì sao? Chỉ cần một câu nói như vậy khiến mọi tế bào cơ thể của Tô Nhược dường như đông cứng lại. Cô khó khăn ngẩng đầu nhìn anh, chạm vào đôi mắt có nhu tình của Hàn Duật, khiến cho trái tim cô run rẩy. Sao vậy Tô Nhược? Vừa nói, anh vừa nâng cằm cô lên, hôn nhẹ vào chóp mũi. Hàn Duật, hứng. Trước sự dịu dàng như nước của Hàn Duật, khiến cô tức điên lên không nhịn được mà nở nụ cười chế giễu. Lúc thì tỏ vẻ ân cần, lúc tỏ vẻ dịu dàng với tôi. Thế tại sao anh không như vậy, lúc tôi còn một lòng một dạ với anh? Lúc đó ngoài anh ra, tôi thậm chí còn không nghĩ cho bản thân. Anh vốn không trân trọng, bây giờ ăn năn hối lỗi có ích gì, có ích gì? Cô dùng tất cả sức lực mà hét lớn với anh. Tôi nhiều chỉ muốn không rơi vào cái hố sâu mãi không thoát ra được. Cũng không muốn chỉ một vài hành động ôn nhu của Hàn Duật có thể đánh đổi tất cả năm tháng đau thương nhất mà cô yêu anh. Cô không muốn, một chút cũng không muốn. Chỉ cần nghĩ đến sự bi thương ấy, nghĩ đến sự vô tâm mà anh luôn dành đến, là trái tim tự khắc đau đớn vạn lần. Tô Nhược, tôi xin lỗi. Hàn Duật áy náy vô cùng, vừa muốn chạm vào khuôn mặt cô, liền quay đi, làm cho bàn tay hụt hẫng. Anh mím môi mỏng, đưa một tay giữ gáy Tô Nhược, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tô Nhược, em còn yêu tôi không? Dù chỉ là một chút, chỉ cần như vậy... Tô Nhược không do dự nhìn anh. Vào lúc đó, cô cảm thấy hoảng hốt vì đôi mắt Hàn Duật chỉ có một mình cô. Giống như trái tim anh hiện tại chỉ có mình Tô Nhược. Tô Nhược hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói. Tôi đã kết hôn rồi Hàn Duật, yêu hay không yêu, đều không quan trọng nữa. Dứt lời, cô liền đưa bàn tay cho anh xem. Chiếc nhẫn ở ngón tay áp út tỏa sáng đến chói mắt, khiến Hàn Duật xúc động muốn chặt đứt ngón tay cô đi. Chết tiệt! Ánh mắt đầy nhu tình, phút chốc hóa lạnh băng. Anh căm giận bóp chặt cổ cô, khiến Tô Nhược hít thở không thông. Ly hôn với tôi chưa được 3 tháng, đã vội vội vàng vàng đi tìm chồng mới. Mẹ kiếp, đồ đàn bà lăng loàn, vô liêm sỉ. Nói xong, tay trái anh thả khỏi cổ Tô Nhược, nhưng tay phải nhanh chóng cho cô một bạt tai, khiến cô ngã nhào ra đất. Tô Nhược ho khan ra máu, mà cô rất đau, cổ họng hít thở cũng không thông, mà trái tim lại co rút liên hồi. Hàn Duật tức giận vô cùng. Anh không hề mảy may một chút hối hận nào với hành động của mình, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đi lên xe và phóng đi. Tô Nhược không nhìn theo anh, đôi mắt đẫm lệ làm mọi thứ trước mắt cô mờ nhòa. Cuối cùng cô lại òa khóc, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần như ăn mòn cơ thể Tô Nhược. Hàn Duật, lần này em thật sự hạ quyết tâm, sẽ không yêu anh, không quan tâm đến anh. Bởi cuối cùng, em nhận lại được gì? Nếu anh đã động lòng với em, hay là để kiếp sau, em sẽ đến sớm hơn cô ấy để theo đuổi anh, có được không?

Câu hỏi này làm tâm trạng Tô Nhược trùng xuống, đáy mắt cô thoáng nét u buồn. Cô chậm rãi trả lời, dạ, một năm trước ba mẹ cháu bị tai nạn giao thông, giờ chỉ còn cháu sống một mình. Quả thật một năm trước, khi Tô Nhược vẫn còn đang tìm mọi cách để lấy được tình yêu của Hàn Duật, gần như cô đã quên mất sự hiện diện của ba mẹ mình. Nói cô bất hiếu, cô thừa nhận. Lúc đó lơ đãng, quên mất hôm nay ba mẹ lên thăm, nên cô không đi đón để họ ở nơi đất khách quê người xảy ra tai nạn đáng tiếc. Những ký ức hiện lên rõ trong tâm trí, làm hốc mắt Tô Nhược nóng dần, nước mắt tự dưng rơi xuống. Vừa nhìn thấy Tô Nhược rơi lệ, Lăng Dĩ Khâm liền đau lòng khôn xiết. Anh mặc biểu cảm không vừa lòng của mẹ về đứa con dâu tương lai, mà cúi xuống nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cô, sau đó lại hôn lên trán cô một nụ hôn ôn nhu. Đương nhiên, thấy tình cảnh mặn nồng của hai người làm bà không vui, bà Lăng đập mạnh tay xuống bàn, cao giọng nói, không thể chấp nhận được đứa con dâu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự dạy dỗ giáo dục sẽ như thế nào? Ta không đồng ý cuộc hôn nhân này. Có vẻ Lăng Dĩ Khâm đã biết trước điều này, anh vẫn thản nhiên ôm chặt lấy thân thể Tô Nhược, dù cho cô có muốn thoát ra, rồi lạnh băng nhìn thẳng vào đôi mắt Lăng phu nhân mà nói, không sao, mẹ có thể không đến hôn lễ, không cần chính vật, quan trọng là mẹ đã biết mặt người con dâu tương lai của mình, vậy là đủ rồi. Sau buổi gặp mặt với Lăng phu nhân, cuộc sống của Tô Nhược trôi qua tương đối yên bình, ngoại trừ những lời bàn tán, những ánh mắt từ ghen ghét đến ngưỡng mộ của đồng nghiệp, thì chưa có việc gì đi ngoài tầm kiểm soát của cô. Tin đồn về cuộc hôn nhân của hai người ngày một xuất hiện trên báo chí, và tờ báo thu hút nhất là tờ báo với nội dung Tô Tiểu Thư bỏ Hàn Tổng của tập đoàn Hàn Thị vì Hàn Thị đang lung lay để đến với Lăng Tổng sắp lên chức chủ tịch. Thật ra chuyện bố của Lăng Dĩ Khâm mất vào 3 tháng trước, thời điểm hai người chưa gặp lại, cô không hề hay biết. Cả chuyện lên chức chủ tịch hay Hàn Thị lung lay cô cũng không được nghe kể, không tìm hiểu. Bởi một phần hiện tại Tô Nhược chỉ muốn bản thân lo cho cuộc sống của mình an yên trước đã. Nhưng cô giải thích, ai nghe, ai tin. Vậy nên, Tô Nhược luôn chọn cách im lặng. Và điều khiến cô ngỡ ngàng và bất ngờ nhất đó là Hàn phu nhân bay về thành phố C tìm gặp cô. Đã 3 tháng kể từ ngày Tô Nhược và Hàn Duật ly hôn, khuôn mặt Hàn phu nhân có thêm vài nếp nhăn và sầu lo. Nhưng ánh mắt hiền từ của bà nhìn cô không thay đổi. Điều này làm cô day dứt vô cùng. Nhược Nhi, Duật Nhi có làm sai có lỗi với con có thể bỏ qua được không? Ngay lúc Hàn Thị đang đứng trước sóng gió, nó rất cần có con bên cạnh an ủi quan tâm, làm chỗ dựa tinh thần cho nó. Nhược Nhi, con tha thứ cho Duật Nhi được không? Vì tình nghĩa vợ chồng 2 năm trời. Ta cầu xin con. Tô Nhược nhất thời không biết nói gì, nhưng ngay khi cô định lên tiếng để giải thích, Hàn phu nhân như hiểu ra mọi chuyện. Quả thực, con đến với Lăng Tổng là điều đúng. Họ lo được cái mặc cho con cuộc sống sung túc mà hiện giờ Hàn gia không thể. Không phải đâu mẹ, Hàn Duật ly hôn đã từ lâu rồi. Con cũng không thể ích kỷ, cưỡng ép anh ấy bên mình, chỉ bằng giải thoát cho anh ấy. Mặc dù con còn yêu anh ấy, chưa thể nào quên được. Thấy dáng vẻ vội vàng giải thích của Tô Nhược, lại thêm sự khẳng định mình còn tình cảm, khiến Hàn phu nhân bớt lo lắng. Bà gặng hỏi, vậy bây giờ con đến với Lăng gia là để làm gián điệp giúp đỡ Hàn gia đúng không? Tô Nhược kinh hãi trước suy nghĩ của bà. Cô vừa muốn nhanh chóng phủ nhận, nhưng nhìn vào đôi mắt chờ đợi cùng kỳ vọng này lại không nỡ nói ra sự thật. Dù sao, bà là người mẹ chồng rất tốt, luôn đứng về phía cô suốt khoảng thời gian cô đơn nhất. Tô Nhược nuốt một ngụm khí rồi mới dám nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt sát khí và ánh mắt như muốn giết người của Lăng phu nhân. Là Lăng phu nhân? Cô hốt hoảng lấy tay che miệng, tránh mình bật ra tiếng hét chói tai. Cô như bất động theo dõi cử chỉ của bà, nhưng bà không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người rời khỏi quán cà phê đi thẳng, khiến Tô Nhược kích động muốn chạy đến giải thích. Nhưng Hàn phu nhân ở đây nên cô phải giữ bình tĩnh vô cùng. Nói chuyện cùng Hàn phu nhân đã đến 5 giờ rưỡi chiều. Cô tiễn bà lên xe, nhẫn nại vô cùng an ủi bà, rồi mới vội vàng bắt taxi đến căn hộ của Lăng phu nhân và Lăng Dĩ Khâm. Hôm nay, Lăng Dĩ Khâm phá lệ tan ca sớm, vì khi đến cửa nhà Tô Nhược đã thấy đôi giày đen bóng của anh. Tô Nhược lấy hết sức lực, gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ bên trong truyền ra, cô mới dám đẩy cửa tiến vào nhà. Lăng Dĩ Khâm và mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa cùng ăn điểm tâm và xem tin tức. Nhìn thấy bóng dáng của cô, bà bực tức ném chén trà trong tay về phía Tô Nhược. Vì hành động của bà quá nhanh nên Tô Nhược không kịp né, mà Lăng Dĩ Khâm cũng không kịp ngăn cản. Chén trà bắn nước nóng tung tóe lên người cô, bỏng rát. Khi Tô Nhược chưa có phản ứng gì, lại nghe thấy tiếng Lăng phu nhân vang lên. Lăng gia, sẽ không chấp nhận loại con dâu trắng trợn bán đứng công ty của chồng mình cho chồng cũ đâu. Trước không khí căng thẳng của Lăng phu nhân và Tô Nhược, Lăng Dĩ Khâm vẫn bình thản, bổ xong quả táo, đặt vào đĩa cho mẹ mình. Rồi anh mới đứng dậy tiến về phía Tô Nhược, ôm lấy cô, sải bước về phòng ngủ. Dĩ Khâm, con đứng lại đó cho mẹ. Lăng Dĩ Khâm rất biết nghe lời, anh dừng bước, quay đầu lại hỏi mẹ. Có chuyện gì sao mẹ? Con còn không đuổi con hồ ly tinh lòng dạ độc ác đó đi sao? Để cô ta thêm một ngày, mẹ chịu không nổi. Bà Lăng tức giận nói, ánh mắt tràn đầy lửa giận, chỉ thẳng tay vào Tô Nhược mà quát to, khiến Tô Nhược phải giật mình cúi đầu. Lăng Dĩ Khâm cười ôn hòa, nhìn Tô Nhược sợ hãi, xen lẫn run rẩy, xui vào lồng ngực của anh, làm ánh mắt Lăng Dĩ Khâm tràn đầy ấm áp. Quế làm sao có thể hại con và Lăng Thị được, phải không Nhược Nhược? Nói xong, còn nâng cằm cô lên, hôn một cái vào chóc mũi cô, sau đó tiến về phòng ngủ, mặc sự quát tháo của Lăng phu nhân. Đặt Tô Nhược xuống giường, Lăng Dĩ Khâm uy nghiêm ra lệnh. Cởi áo ra. Tô Nhược hốt hoảng như con thỏ muốn tìm chỗ trốn. Cô xấu hổ hỏi lại. Anh thật sự muốn làm sao? Thế Lăng Dĩ Khâm không đáp lại. Cô nghĩ rằng mình có lẽ chọc giận tên tổng tài này rồi. Đành phải thở dài ỉu xìu. Dĩ Khâm à, em mệt lắm rồi. Để... Anh nói em cởi áo ra. Để anh bôi thuốc vào chỗ phỏng. Giọng nói của Lăng Dĩ Khâm cắt ngang câu nói dở dang của cô. Phút chốc, căn phòng im bặt, sự ngượng ngùng của cô lan tỏa. Mặt Tô Nhược đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận, đá vào nam nhân đê tiện còn đang vụng trộm cười nhạo cô. Anh còn cố tình cười em, anh ăn nói không rõ ràng, làm em hiểu lầm, tại anh. Lăng Dĩ Khâm cúi người, ghé vào tai cô, mê hoặc nói nhỏ. Là tại anh không rõ ràng, hay tại em muốn nghĩ không đúng đắn? Dứt lời, còn cười nửa miệng vô cùng xấu xa, làm cho Tô Nhược vừa ngượng vừa giận, quay mặt đi không muốn trả lời. Hành động đáng yêu của Tô Nhược này làm sao không khiến trái tim của Lăng Dĩ Khâm tan chảy cơ chứ? Quá ngọt ngào. Anh ngồi xuống, lấy thuốc ra đổ bông rồi chấm nhẹ lên bả vai của Tô Nhược. Vết phòng này đang phồng lên nên rất là sót, khiến cho Tô Nhược co rút người lại, rồi còn theo thói quen cắn chặt môi, làm cánh môi cô bắt đầu rớm máu. Anh tin em. Trong bầu không khí này, bỗng dưng Lăng Dĩ Khâm nói ra ba từ đủ cảm động, đủ hàm ý. Tại sao? Tô Nhược nghẹn ngào hỏi lại. Tại sao anh lại yêu thương cô đến thế? Hà cớ gì phải tin tưởng người con gái vô tình, không chấp nhận tình cảm của anh, lại làm anh thêm đau khổ vô cùng. Suy cho cùng, có lẽ Lăng Dĩ Khâm quá yêu cô, yêu đến mất lý trí vẫn yêu, yêu đến không cần cô đáp lại. Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin. Em nói không phải chính là không phải. Câu nói của anh làm viền mắt Tô Nhược đỏ lên, nước mắt trực trào muốn rơi xuống. Anh là đồ ngốc sao? Sao lại khiến em ân hận đến chết như vậy? Sao lại khiến em cảm động đến nỗi muốn khóc to lên? Lăng Dĩ Khâm không đáp, anh chỉ lặng lẽ cười, đôi mắt xẹt qua tia đau thương. Anh ôm cô vào lòng, để cô khóc, trôi đi những uất ức của mình. Tô Nhược, em biết không? Vạn lần cảm động của em không đổi được bằng một lần rung động. Nghĩ đến đây, trái tim anh co rút, nước mắt của Lăng Dĩ Khâm chảy ngược vào trong, cơ hồ đau hơn Tô Nhược rất nhiều. Có thể nói, Tô Nhược tương đối rảnh rỗi cho hôn lễ của mình, một phần vì cô cũng không biết chuẩn bị gì, và một phần Lăng Dĩ Khâm không cho cô tham gia vào hôn sự, chỉ được vui vẻ đi thử váy cưới và chọn nhẫn cưới. Trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng đến lần này, Tô Nhược mới có chút gì đó gọi là nếm qua cảm giác hạnh phúc, ấm áp. Đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào đan xen hạnh phúc, làm cho tâm trạng cô luôn luôn vui vẻ, cười đôi lúc không ngớt được. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh trao nhẫn cưới hay hôn cô dâu, tâm trí Tô Nhược hiện lên hai người đàn ông cùng một lúc. Nếu nghĩ về Lăng Dĩ Khâm sẽ vô cùng tò mò, mà nghĩ về Hàn Duật thì sẽ đau xót đến độ muốn rơi nước mắt. Bởi trong ký ức đau khổ của Tô Nhược, Hàn Duật không trao nhẫn cho cô, mà khi cha xứ nói có thể hôn cô dâu,

Tô Nhược cũng nhìn thẳng lại anh, chỉ khác mắt cô chứa đầy bi thương cùng khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net